Bùi Thiệu Trạch kéo Trình Hạ vào lòng, nghiêm túc nhìn cậu, giọng nói lạnh lùng, em định để alpha khác ghi đè lên giấu tôi đánh. Bản năng sinh tồn của Trình Hạ tăng vọt, vội vàng lắc đầu, em chỉ lấy ví dụ thế thôi. Đánh dấu trọn đời thì sẽ không bị ghi đè nữa. Đánh dấu trọn đời, Bùi Thiệu Trạch chìm vào trầm tư, thế giới ABO thật phiền phức quá thể, đánh dấu lại còn có đến mấy loại. Cắn sau gáy chỉ là tạm thời, hết hiệu lực có thể bị ghi đè, sao anh có thể cho phép alpha khác cướp đi quyền sở hữu của anh đối với Trình Hạ được. Đánh dấu trọn đời sẽ không bị ghi đè, nghe như là permanent version. Vậy, phiên bản vĩnh viễn, xem ra anh, phải quay lại nghiên cứu cẩn thận xem cái vụ đánh dấu trọn đời này là thế nào, tìm thời cơ thích hợp làm cho Trình Hạ con dấu phiên bản vĩnh viễn mới được. Trình Hạ thấy anh Bùi vẻ mặt nghiêm túc chìm vào suy ngẫm, cậu cố gắng nhịn cười. Anh Bùi, tiết lý thuyết em chỉ phổ cập cho anh đến đây thôi, nếu anh vẫn còn không biết làm thế nào để đánh dấu trọn đời, đến khi thực hành em cũng có thể trực tiếp dạy anh. Khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt Trình Hạ là một trận cuồng quay, Bùi Thiệu Trạch ôm cậu vào lòng, mạnh mẽ hôn cậu. Như thể đang biểu đạt sự bất mãn với việc đánh dấu tạm thời có thể bị ghi đè, nụ hôn lần này của Alpha rất bá đạo, mang đầy tính chiếm hữu, Trình Hạ bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, cho tới khi cậu liên tục bảo đảm, sẽ không để ai ghi đè lên đánh dấu này, Bùi Thiệu Trạch mới tha. Cho cậu, 12 giờ trưa, sau khi xin nghỉ với người đại diện, Trình Hạ đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ, đi thang máy khách sạn xuống tầng hầm để xe. Bùi Thiệu Trạch đứng đợi cạnh xe, nhìn thấy Trình Hạ thì giúp cậu mở cửa. Hôm nay Bùi Thiệu Trạch ăn mặc rất chỉnh tề, trên người là bộ đồ vest phẳng phiu đã được lạ ủi, còn đeo cà vạt màu xanh dương đậm, tóc được chải chuốt rất gọn gàng, giày da được lau sạch tới nỗi không dính một hạt bụi. Trình Hạ cười nói, chỉ là đi ăn riêng cùng nhau, có phải là đi họp đâu, cũng không cần mặc nghiêm chỉnh thế này chứ. Bùi Thiệu Trạch nghiêm túc nói, lần đầu gặp mặt phải để lại ấn tượng tốt cho cô chú. Vóc dáng người đàn ông cao lớn, mặc âu phục làm tăng lên nét rắn giỏi anh Tuấn. Trình Hạ đi tới trước mặt rồi ngước lên nhìn anh, ghé lại bông đùa, đẹp trai quá đi, anh có thể trực tiếp debut được rồi đó. Bùi Thiệu Trạch để Trình Hạ ngồi ghế sau, bảo chú Trung lái xe đi. Xe rất nhanh đã tới nhà hàng tư nhân kia, Bùi Thiệu Trạch thân là vãn bối, lúc dùng cơm đương nhiên phải đến trước, anh đưa Trình Hạ tới phòng số 1 đã được bao, không gian của nhà hàng tư nhân này rất tốt, trong sân có cầu nước nhỏ chảy róc rách, đình đài lầu tạ, phong cách kiến trúc rất quyến rũ, bên trong nhà trang trí rất trang nhã cổ kính, trên bàn cà phê bằng gỗ còn có một bộ trà màu tím làm bằng đất sét rất tinh xảo, đẩy cửa sổ ra, bên ngoài đều là vườn hoa tươi tốt, hương thơm ngập tràn. Đình đài lầu tạ, phong cách theo hướng cổ xưa, hình ảnh minh họa. Cha mẹ Trình Hạ vẫn chưa tới, cậu nhắn tin cho mẹ, nói, mẹ ơi, đến thẳng phòng bao số 1 nhé. Giang Quỳnh trả lời, còn 5 phút nữa, sắp tới rồi. Bùi Thiệu Trạch từng tham gia rất nhiều hội nghị, bất kể quy mô lớn tới mức nào anh đều có năng lực làm tốt một cách bình tĩnh tự nhiên, nhưng hôm nay đi gặp phụ huynh của người yêu, anh lo lắng cha mẹ Trình Hạ không thích mình, tâm trạng hơi thấp thỏm. Tuy nhiên anh nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, tự tay pha một ấm trà. Một lúc sau, Trình Dịch Minh và Giang Quỳnh đi vào trong phòng. Giang Quỳnh vừa nhìn thấy con trai thì gương mặt tràn ngập ý cười đi qua, hả hạ, một thời gian rồi không gặp, sao con lại gầy đi thế này? Bà đi qua muốn ôm lấy con trai, kết quả phát hiện còn một người đàn ông đang ngồi bên cạnh con mình, động tác của Giang Quỳnh lập tức cứng ngắc. Trình Dịch Minh cũng phát hiện có Alpha ngồi cạnh Trình Hạ, nghi hoặc hỏi, đây là... Trình Hạ chủ động giới thiệu, đây là Bùi Tổng của bọn con. Trình Dịch Minh bừng tỉnh, ồ, xin chào Bùi Tổng. Trước kia cậu từng gọi điện cho chúng tôi, sự việc lần này của Trình Hạ nhà tôi bị bàn tán khắp nơi, cũng nhờ có Bùi Tổng giúp đỡ. Dù gì cũng là ông chủ của con trai, thái độ của Trình Dịch Minh có dịu lại đôi chút. Bùi Thiệu Trạch đứng dậy, chủ động đưa tay ra, cháu chào chú Trình, cô Giang, cháu là Bùi Thiệu Trạch. Trình Dịch Minh và Giang Quỳnh đều lịch sự bắt tay với anh, trong lòng nghi hoặc chỉ là ăn một bữa cơm với con trai, sao cái vị Bùi Tổng này cũng đi theo chứ? Bùi Thiệu Trạch lễ phép rót trà cho hai người, nói cô chú, ngồi xuống trước đã. Hai người kéo ghế ra ngồi xuống. Giang Quỳnh ngồi gần Trình Hạ, nhanh chóng phát hiện con trai có chỗ không đúng. Bà nuôi con ngần ấy năm, vô cùng quen thuộc với tin tức tố của con mình, nhưng hôm nay, vốn dĩ là hương cam ngọt ngào lại bị đè lên bởi một mùi mộc hương thanh lãnh. Bà nhìn sau gáy của Trình Hạ, quả nhiên ở đó có bôi một ít thuốc nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ vết sưng tấy của việc bị cắn cùng các dấu răng rõ ràng để lại trên da. Giang Quỳnh biến sắc, hạ con bị đánh dấu rồi. Trình Dịch Minh nghe tới đấy, lập tức quát lên một tiếng, là tên khốn kiếp nào làm. Bùi Thiệu Trạch, chính là cái người ngồi trước mặt chú đây.